5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, hồi trở lại phòng cây nấm. Vui mừng hớn hở, Tô Thần cộc cộc cộc nện bước nhỏ chân ngắn khi trở về. Tô Uyển phát hiện mấy cái tiếp viên hàng không sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Các nàng cùng nhau hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Dẫn tới rất nhiều người quan sát, cầm đầu tiếp viên hàng không cười giải thích, không có ý tứ, có vị khách nhân khả năng ngất đi, nhóm chúng ta ngay tại xem xét, ai đi nhà xí té xỉu a? Là cái nam, cao cao gầy teo, ai nha, cho nên nói tuổi trẻ bây giờ nhất định phải chú ý thân thể. Chính là, thức đêm chơi trò chơi xem điện thoại không thể, phải nhiều rèn luyện. Thường xuyên có chết vội tin tức, ta trở về được nhắc nhở nhi tử ta. Tô Uyển đem tiểu gia hỏa ôm vào chỗ ngồi, liền nhìn tiểu gia hỏa trong mắt loạn truyền, đi nhà xí à nha. Mẹ, cửa nhà cầu một mực mở không ra. Tô Uyển bất đắc dĩ, vậy ngươi đi bên kia làm gì? Chính là, tiểu gia hỏa nhếch miệng, hạ giọng, có cái thúc thúc một mực không ra. Thần thần kêu xinh đẹp tỉ tỉ tới, ngươi đứa nhỏ này. Tô Uyển bất đắc dĩ cười cười, bỗng dưng một bữa, quay đầu xem hướng về sau phương, 23 mấy cái tiếp viên hàng không cố gắng dưới. Cửa nhà cầu rốt cục bị mở ra, từ bên trong ra nam tử cao gầy con ngươi tan rã. Tựa hồ là nhận kích thích, bị bắt lấy thời điểm không ngừng rụt lại thân thể. Đây là... Tô Uyển hồ nghi, nhìn lại Tô Thần. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn xào xào hất lên chăn lông từ từ nhắm hai mắt. Lông mi thật dài có chút chớp động, hô hấp đã nhẹ nhàng. Trên máy bay khúc nhạc dạo ngắn tự có tiếp viên hàng không nhóm giải quyết. Máy bay hạ cánh sau tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi đi đón tự mình nhỏ bạn chơi. Tiểu hồ ly, tiểu tuyết đoàn, quả dứa nhỏ. Bên ngoài không thể so với trong nhà, ba tiểu đoàn cũng ngoan ngoãn đoàn tại sủng vật trong dương. Liên liên tiểu hồ ly cũng ngoan ngoãn xào xào dùng lớn cái đuôi cuộn lại thân thể. Hoa, thần thần nhóm chúng ta ở chỗ này, thần thần thật trở về nha. Hoan nghênh thần thần, mấy người vừa đi ra ngoài liền nghe đến chấn thiên tiếng hô hoán. Tô Thần ôm chứa tiểu hồ ly sủng vật dương cao hứng phất tay. Bất quá lúc này càng lớn thanh âm gào thét mà tới. A a a, lão công ta rất đẹp trai a. Trời ạ, ta phải chết, đây là cái gì thần tiên mỹ mạo? Tô Uyển bọn người nhao nhao quay đầu, cách bọn họ xa 1 mét thần mẹ nhao nhao giải thích. Là cái tuyển tú tiết mục ra minh tinh, Tống Nghĩa cũng tới tham gia hướng tới. Ai nha, nghe nói hắn rất bá đạo, hy vọng các ngươi có thể thu thuận lợi. Chớ nói nhảm a, chúng ta thần thần mị lực toàn bộ vũ trụ thông sát. Tô Uyển hé miệng, tạ ơn đại gia đón máy bay, nhóm chúng ta đi trước. Thần thần cùng thúc thúc a di bái bai. Bái bai, tiểu gia hỏa nắm lên tiểu hồ ly cái đuôi lắc lư 2 lần. Lúc này mới dẫn theo cái dương bò vào bảo mẫu trong xe. Cửa xe đóng lại, trợ lý trao đổi một cái 10 điểm xin lỗi nói. Thần thần, Tô Uyển tỷ lục ca. Bởi vì Tống lão sư fan hâm mộ quá nhiệt tình, bây giờ bị ngăn ở lối ra, khả năng đến làm phiền các ngươi đợi thêm 1-20 phút. Tô Uyển khoát tay, không có việc gì, nhóm chúng ta vừa vặn đi mệt, nghỉ ngơi một cái. Đúng thế, xinh đẹp tỉ tỉ, thần thần muốn cho tiểu hồ ly cho ăn đậu phộng, còn có tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi đem tiểu hồ ly tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ phóng xuất. Tiểu hồ ly một cái quyết liền nhảy đến trên bả vai hắn. Tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ cái này hai tiểu đoàn ô ô kêu. Trong xe chui tới chui lui, Tô Thần xuất ra đậu phộng đến. Tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ, nhanh lên ăn nha. Thần thần, nước, đúng, con muốn uống nước. Đại Lưu yên lặng tiến vào bảo mẫu lái xe bắt đầu quay phim. Tiểu Gia Hỏa mở ra bình nước suối khoáng, đem nước đổ vào nắp bình trên đặt ở Tiểu Tuyết Đoàn trước mặt. Tiểu Tuyết Đoàn bẹp vài tiếng rất uống nhanh xong, Tô Thần lại rót nước cho quả dứa nhỏ. Đầu kia Tiểu Hồ Ly thấy thế bất mãn hết sức ngao ngao kêu hai tiếng. Dày vò chạm lấy Thương Thành cho nó mở một bình mới. Ôm nước khoáng ngụm nhỏ uống vào. Hình ảnh ghi chép lại cái này ấm áp một khắc. Lập tức nhường phát trực tiếp ở giữa một mảnh ngao ngao gọi. Thần thần siêu cấp kiên nhẫn a, không nghĩ tới ba chúng ta tiểu đoàn muốn tới hướng tới. Nồi, bát bầu bồn run lẩy bẩy âng. Tiểu hồ ly thật là lợi hại. Vừa nghĩ tới thần thần muốn về đến phòng cây nấm, thật kích động a. Tô Thần kiên nhẫn cho Tiểu Tuyết Đoàn quả dứa nhỏ đút. Chờ bọn hắn hết khát rồi lúc này mới tiếp tục cho chúng nó lột đậu phộng. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành thỉnh thoảng đến vê mấy khỏa thả miệng bên trong đập. Thời gian từng giờ từng phút trải qua, đại khái chừng nửa canh giờ. Đằng trước trợ lý nhận được điện thoại lúc này mới cuối cùng nới lỏng khẩu khí. Có trời mới biết trong khoảng thời gian này nàng sợ nhất Tô Uyển bọn người hỏi xuất phát thời gian. Chỉ có thể nói Tống lão sư fan hâm mộ thực sự là quá lợi hại. Xe khởi động, Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ giật nảy mình bỗng nhiên ghé vào gầm xe. Cùng một đoàn bông, trêu đến Tô Thần ha ha ha cười. Ngay sau đó hắn phát hiện tự mình tiểu khố còn ướt. Tiểu hồ ly, ngao ngao. Tiểu hồ ly giật mình, đem bình nước suối khoáng quăng ra, trèo lên Tô Uyển bả vai. Đối với Tô Thần làm lấy mặt quỷ, Tô Uyển ngược lại là tay mắt lanh lẹ đem bình nước suối khoáng tiếp được. Tránh khỏi một vòng mới nước khắp Kim Sơn, Tô Thần quyết miệng, mẹ, tiểu hồ ly hỏng, đúng, tiểu hồ ly cũng có thể yêu. Nó xấu nhất, còn ăn vụng, nhưng là nó cũng thông minh nha. Tiểu Gia Hỏa tức giận ôm chặt hai tay. Hừ, thần thần không để ý tới Tiểu Hồ Ly. Lục Thương Thành 10 điểm không khách khí vạch trần. Nhưng là thần thần trên đường đi cũng ôm Tiểu Hồ Ly a. Kia thần thần về sau cũng không ôm. Tiếng nói mới rơi xuống, Tiểu Hồ Ly liền nhanh chóng theo Tô Uyển bả vai nhảy lên đi qua. Tiểu Gia Hỏa vô ý thức đưa tay. Ngao ngao. Tô Uyển diễu cợt, cái này chẳng phải ôm vào rồi. Tô Thần đem Tiểu Hồ Ly cái đuôi nhấc lên, treo ngược lấy phản bác. Thần thần là tại kéo cái đuôi, không phải ôm. Phát trực tiếp ở giữa tiếng cười một mảnh. Vương Chính Vũ nhìn xem không ngừng tăng vọt quan sát người 833 số vui mừng thở dài. Ai, quả nhiên là so lưu lượng nhỏ thịt tươi tồn tại càng khủng bố hơn a. Thần thần vừa về đến chúng ta phát trực tiếp ở giữa nhân số liền soạt soạt soạt dâng đi lên. Tiểu, Trương đã quen thuộc nghiệp vụ, giờ phút này cũng có thể phân tâm đáp lời. Đúng thế Vương Đạo, thần thần thật lợi hại. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, Tiểu Ngư không tại, làm sao nói đều không được sức lực a. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là... Thần thần muốn trở về nha. Toàn bộ phòng cây nấm người nghe được tin tức này cũng nhịn không được câu lên khóe môi. Hà Quý Hoàng lôi từ trinh đi đường bước chân cũng nhẹ nhàng. Nhanh nhanh nhanh, thần thần muốn trở về. Ta phải làm điểm pudding cho hắn ăn. Tiểu Cúc tỉ tỉ nhóm chúng ta quét dọn gian phòng. Đó cùng, Hà lão sư làm gì a? Từ trinh nhìn chung quanh một chút. Ta hỗ trợ giặt viên thủy tinh. Hà Quỳnh mím môi. Dù sao ta có việc làm. Ai, mang ta lên a, ta cũng phải biểu hiện thành ý của ta a. Ai lão Hà, Tiêu Giao bên ngoài ba vị đại lão cũng một lần nữa về tới trong thôn. Bọn hắn mời người ở phía trên tổng vệ sinh. Đạo diễn tổ còn kinh hỉ nhận được ba vị đại lão ban thưởng. Trong lúc nhất thời phòng cây nấm vui mừng hớn hở. Ai nha, thần thần trở về chính là tốt. Chính là cảm giác ngày lập tức sáng lên. xem Hoàng lão sư, Hà lão sư cái này cao hứng hình dáng. Nhóm chúng ta cũng vui vẻ a. Phòng cây nấm lại muốn náo nhiệt vui cười đã dậy rồi. Bất quá, nghe nói lần này khách quý có chút đau đầu a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,